Nàng hầu quý tộc, chương 7, bữa tiệc thành lập trường, P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó bên ngoài, cách đó không xa Jun đang phi với vận tốc thần chết, rầm, bốp, binh. Hàng loạt tiếng động vui tai vang lên. Đây là đâu, thiên đường hay địa ngục? Sau một hồi phân tích thì Jun rút ra được kết luận. Xinh đẹp lên được lên thiên đường. Cái mông yên vị xuống đường, chiếc mô tô của Jun đang chổng vó một bên, phía dưới thấy một chiếc mô tô nữa cùng tiếng la. Trời ơi, em yêu có sao ca? Kim chạy về phía Jun hớt ha hớt hải. Rất nhiều sao, còn nữa mà em yêu gì chứ? Bộ tôi vơ sớ xanh biết nhau ép cứng họng. Jun bực bội đứng dậy giáo huấn cho một bài. Nhưng bài ca chỉ mới bắt đầu thôi đã kết thúc rồi khi mà Kim chạy lướt qua Jun, thẳng tiến về chiếc mô tô, Jun đứng ngây người há hốc. Vậy là từ nãy ảo tưởng sức mạnh sao? Ôi, may mà em ca sao? Chứ ca sửa em khá tốn đó. Ây da, đau quá, Kim dựng chiếc mô tô lên xoa cái tay vì cú va chạm vừa rồi. Hừ, Jun sắn ống tay áo chát, bóp chát hự. Hàng loạt tiếng động vui tai vang lên, đầu tiên là trái, đấm thẳng vào mặt, sau đó là phải và cuối cùng là lên gối. Đáng đời, hứ, Jun phủi tay hất mặt đi, bỏ lại thằng con trai ngơ ngác chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Trông tàn tàn phế phế đến thương, mặt thì cân 10 ngón tay rồi, còn chảy máu mũi nữa chứ. Sau khi cái bóng của người con gái kia đi khuất, Kim mới sực tỉnh, lắc lắc tại khu biệt thự riêng. Trời, cậu đi đâu thế? Có biết mọi người lo lắm KZ, Gen hớt hải khi vừa thấy nó về cậu cũng vừa đi tìm nó về xong. Tớ xin lỗi, tại tớ có chút việc phải đi gặp một người. Nó gãi đầu, trốn việc thì có, hắn đệm thêm, không phải vì trả số tiền kia thì tôi ca nhịn đâu nhá. Gặp ai mà gấp dữ vậy? Làm mọi người lo muốn chết. Gen cau nhàu, MK bị mất phù hiệu cậu ta nhặt được lên tới gặp để trả thôi. Trông cũng đẹp trai lắm, nếu học trường mình thì phải xếp vào loại hot boy VJP đấy. Nó tả mắt sáng lên, ai vậy, hắn bỗng tò mò, hình như tên là Ki, Do, hay Kuro KS, trời, ăn mày, Gen hốt lên, chạy ra cửa chính, câu chuyện của nó bị gián đoạn, mọi người cùng hướng mắt về phía tên ăn mày, chắc hôm nay là ngày sao chổi giáng xuống tao mà. Bực muốn chết, Kim với bộ dạng ăn mày, vừa đi vừa cau nhàu. Cậu sao lại thê thảm vậy? Nó buồn cười nhưng không dám cười. Thì đi tìm cậu đấy. Bla, blo, đấy, may cái xe ca sao? Ca thì tốn kém lắm. Kim thao thao bất tuyệt kể lại sự việc vừa rồi. Hôm nay ăn món gì nhờ để tôi nấu? Nó nghe sót câu chuyện bó tay đánh trống lảng. Mọi người đều bỏ đi mà không nói lời nào. Này, các cậu có nghe tôi nói ca vậy? Hai, tớ nghĩ, nhỏ đó còn rất hiền và tử tế đấy. Gen vỗ vai Kim thì thầm, tua, tối hôm đó, ngày diễn ra buổi tiệc mừng thành lập trường, tại khu biệt thự riêng, các cậu chủ tôi có việc muốn hỏi, nó lăm le đến gần sau khi dọn dẹp xong công việc. Gen và Kim quay ra nhìn nó chờ đợi câu hỏi. Nói, riêng hắn vẫn đang chăm chú vào cái màn hình laptop, chả là, hôm nay là ngày mừng buổi thành lập trường, vì vậy tôi muốn tham gia có được không ạ? Mắt long lanh, ca, hắn buông lời lạnh lùng. Sao, không tham dự ư, tê, nó bỗng la lên. Vừa tốn thời gian, vừa phiền phức. Hắn cau mày, tôi đi thì cũng được thôi, nhưng mà, Gen ngập ngừng, thật ra là cũng đồng tình với ý kiến của hắn. Gen ca được đi, nó sẽ cua tất cả các bạn gái ở đó mất. Kim ngồi chơi điện tử, bỗng chen vào. Vậy nên cô cũng ở nhà chung với tụi này luôn. Hắn dứt khoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, không được. Nó lắc đầu lia lịa, vậy công việc người hầu thì sao? Gen, tôi sẽ làm cả công việc người hầu nhưng vẫn sẽ tới buổi tiệc. Nó năn nỉ, được thôi, hắn gập laptop, nó hí hửng chạy về phòng, coi nào, mặc bộ gì ta? Tủ quần áo cũng chẳng có mấy, bao nhiêu nhung lụa đắt tiền đều ở bên ngôi biệt thự nhà nó rồi. Loay hoay, một giờ sau, tại buổi tiệc, ôi, bạn Hana, nam 1, bạn tới rồi hả, nam 2, hôm nay bạn rất thật tuyệt. Nam 3, mọi người đều hướng mắt tới sự hiện diện của nó. Qua, phải nói là trên cả rất tuyệt ấy. Chiếc đầm màu hồng lụa hơi xòe ngắn tới đầu gối điểm thêm mấy hạt kim tuyến lấp lánh làm chiếc váy trở nên lộng lẫy. Ống tay áo hơi dài, thừa một ít lụa chiếc nơ to đùng thắt từ eo qua hông hai dây nơ buộc lên tới cổ để lộ cả cái lưng trắng nõn của nó cùng đôi cao gót tầm 5 phân màu hồng nốt. Vừa dịu dàng, sang trọng lại sexy. Cảm ơn các bạn, quá khen, nó cười tươi, may mà mình vẫn còn cái váy này năm ngoái đã để ở ký túc xá. Nhưng dù sao cũng mong cho buổi tiệc diễn ra suôn sẻ. Mình phải làm tròn, cả vai tiểu thư lẫn người hầu. Nó thở dài, bằng bằng, chiếu chiếu. Điện thoại của nó vang lên, mới nói xong, nó nhìn cuộc gọi đến từ các cậu chủ. Bạn Tachibana, xin hãy nhảy cùng tớ. Một chàng trai đi tới. Tôi sẽ quay lại ngay. Nó ba chân bốn cẳng chạy về. Các cậu chủ cho gọi tôi ạ, hộc hộc. Nó vô nhà thờ hồng hộc. Ồ, về thật kia. Gen ngạc nhiên, trò này vui đấy. Hắn, từ đó về đây cũng khá xa đấy. Kim trầm trồ, đừng đem tôi ra làm trò đùa chứ. Nó cáu, thôi, sẵn về rồi. Cà phê, hắn giơ cái cốc lên. Vâng, ôi, bé Hana, tí nữa là thắng, hừ. Kim chơi điện tử, ủa, bạn Hana đâu? Nam một, tớ ở đây, bằng bằng, chiếu chiếu. Tớ xin phép, kia, đổi ly cà phê khác pha đặc quá. Yêu bé mất thôi, ngoa ngoa, một chút nữa là thắng. Hai tiếng sau, chỉ còn một chút nữa thôi. Kiệt sức mệt lừ, nó thất thểu bước vào buổi tiệc. Bạn Tachibana, vâng, thưa cậu chủ. Cậu chủ, không, tiêu rồi, nó quá mệt lên cũng chẳng định hướng được mình đang ở đâu nữa, đầu nó quay như trong chóng, mắt hoa, mọi thứ đảo lộn hết cả lên. Rồi lại đang hoảng vì vừa nãy trả lời, cậu chủ, sẽ lộ chuyện nó đang là người hầu và chỉ là một cô tiểu thư giả mạo. Chân đứng còn chẳng vững nữa, xoàng, bạn Tachibana, cách chương.